Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zanander vì quá hăng say nên muốn vượt lên dẫn đầu, kết quả là hắn ta bị vấp cục đá té và lăn mấy vòng trước khi dừng lại, đầu va phải tảng đá lớn dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, Zanander mơ màng nhìn thấy một bóng người với mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời chói chang. Hắn vô thức đưa tay muốn chạm vào mái tóc và miệng không ngừng gọi Ahi-san-ma. Ahi-san-ma, những người có mặt lúc đó hoảng hốt đưa Zanander đến bệnh viện, đầu hắn chảy nhiều máu, có lẽ đã chấn thương nặng nhưng không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Vì tai nạn bất ngờ xảy ra nên Inbani phải hoãn lại việc tham quan tu viện St. Catherine, hắn nhanh chóng đi theo xe cứu thương đến bệnh viện để theo dõi tình hình của Zanander, dù gì thì hắn ta cũng là sinh viên dưới sự quản lý của hắn. Inbani liên lạc với người nhà Zanander để thông báo nhưng cha mẹ hắn lại đang công tác nước ngoài và chị hai hắn cũng không có trong nước. Dài, Celine cùng Rosen một bên chăm sóc Zanander vì bọn họ cùng trường, bọn họ thay phiên nhau để trông nom hắn. Ngoài ra còn có một nữ sinh, mái tóc vàng rực rỡ, suông thẳng đến thắt lưng, đôi mắt màu xanh lam trong suốt, làn da trắng mịn không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp không ai bì kịp. Nữ sinh này tham gia chậm hơn bọn họ một tháng và cũng chỉ mới đến Ai Cập sau khi Uhi quay về Thổ Nhĩ Kỳ một ngày. Cô ngày đêm kề cận chăm sóc cho Zanander, lúc hắn mơ màng thì người xuất hiện trong tầm mắt chính là cô. Hơn một tuần sau thì Zanander tỉnh và có dấu hiệu dần hồi phục, nhìn sơ qua thì không có gì khác biệt so với lúc trước. Bọn người dai cùng Celine cũng thở phào nhẹ nhõm, Zanander làm bọn họ một phen lo sợ xanh mặt, lần nào bọn họ vào thăm đều thấy ngồi bên giường là nữ sinh xinh đẹp tóc vàng kia. Cô tên là Thu Ly, Zanander vui vẻ giới thiệu Thu Ly với mọi người, hắn còn dõng dạc nói rằng đây là người yêu bước ra từ giấc mơ. Thu Ly rất giống với hình bóng một người trong giấc mơ của Zanander, tuy rất mơ hồ nhưng hắn vẫn nhận ra màu mắt xanh lam cùng màu tóc vàng rực rỡ tựa như ánh nắng chói chang. Người nọ một thân áo choàng đen trùm kín, bộ dáng thật khó phân biệt là nam hay nữ vì vóc dáng người nọ cũng thon gầy và thanh mảnh. Celine ánh mắt kỳ quái nhìn Thu Ly cử chỉ đoan chính, dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, chăm sóc Zanander như thể hắn thực sự là người yêu của cô dù mới chỉ gặp hắn đây. Zanander cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Thu Ly, ánh mắt hắn say mê nhìn cô, hai người bám dính lấy nhau như hình với bóng. Dai nhìn một màn ân ân ái ái của bọn họ thì dùng mình, đừng có kích thích kẻ FA như hắn có được không? Trong khi nói chuyện, Celine cùng Dai có nhắc đến Uhi nhưng Zanander một bộ dáng không nhớ cái tên, hắn cảm thấy xa lạ như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Zanander, cậu thật sự không nhớ Uhi là ai sao? Celine kinh ngạc nói, miệng há to mắt trương lớn, thật không thể ngờ Zanander lại không nhớ ra Uhi. Dai cũng bất ngờ, cậu thật sự không biết Uhi. Không thể nào, Celine cùng Dai đưa ảnh chụp Uhi trong điện thoại cho Zanander để xem hắn có thể nhớ ra hay không, nhưng hắn thực sự không nhớ gì cả, hắn lắc đầu và nói chưa gặp người trong hình bao giờ. Celine cảm thấy có gì đó không đúng nên tìm gặp và kể cho bác sĩ điều trị cho Zanander về chuyện vừa rồi, bác sĩ liền xem lại kết quả chụp CT não của Zanander, mọi thứ đều bình thường không có dấu hiệu gì là tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bác sĩ đến và hỏi Zanander một số chuyện, hắn đều trả lời rành rọt, tuy chỉ nhắc đến Uhi thì hắn lại lắc đầu không nhớ ra. Não cậu ta không có bị tổn thương gì cả, có lẽ va đập mạnh vào đầu làm cậu ta bị mất đi một phần ký ức. Bác sĩ nói với Inbani cùng bọn người Celine, vậy Zanander có thể nhớ lại phần ký ức bị mất hay không? Celine có chút lo lắng hỏi, cô thấy Zanander luôn quấn quýt với Uhi, tình cảm hắn dành cho Uhi cô cảm thấy hơn hẳn bản thân bình thường, nếu hắn không nhớ ra Uhi liệu cậu ấy có buồn hay không? Cái đó còn tùy vào môi trường hay tác động xung quanh, có thể nhớ lại có thể không? Bác sĩ cũng không thể chắc chắn Zanander có thể lấy lại 100. Ký ức bị mất, mất trí nhớ mà cũng có chọn lọc ghê, ai cũng nhớ trừ mỗi Uhi. Dai cảm thán nói, Inbani thì trong lòng mừng thầm, Zanander không nhớ ra Uhi xem như bớt đi một tình địch, nếu Zanander cả đời không nhớ ra em ấy thì hay biết mấy. Celine vô vọng khi cố ý gợi chuyện về Uhi để Zanander nhớ ra cậu ấy nhưng hắn vẫn bộ dáng không quen không biết. Thu Ly thì có phần không thích khi mọi người đều nhắc đến một người thanh niên cô không quen biết tên Uhi, bản năng của phụ nữ cho biết cậu trai kia sẽ ảnh hưởng đến Zanander của cô. Cảm nhận Thu Ly có phần không thích khi nghe mọi người nhắc đến tên Uhi, Zanander nói Celine cùng Dai không nên nhắc nhiều về cái tên ấy nữa. Celine trong lòng bực bội, hừ, Zanander cậu chỉ mới gặp cô ta mà tình cảm tiến triển còn hơn tên lửa, trong khi lại quên đi một người cậu không ngại nguy hiểm đỡ lấy một dao kia. Theo trực giác của phái nữ mách bảo, Silin nghĩ rằng Zananzer có phân tích Uhi là con gái nên rất nhạy cảm mấy vấn đề tình cảm. Cô thấy Zananzer hay nhìn Uhi bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng và luôn quan tâm chăm sóc cậu ấy. Mỗi lần nhìn Zananzer và Thuli trao nhau ánh mắt yêu thương âu yếm làm Silin thấy xốn con mắt nên cô dần ít vào thăm hắn. Sau gần 2 tuần thì Zananzer quay trở lại học bình thường, hắn cùng Thuli luôn kề cận bên nhau thân mật cùng nhau đi ăn, đi thư viện và đi đến lớp. Các nữ sinh thần tượng Zananzer thì vỡ mộng nhưng khi thấy đối thủ là một cô gái hết sức xinh đẹp thì cũng cam lòng rút lui. Vừa xuống sân bay Ai Cập, Uhi đã thấy Inbani cùng đồng bạn đến đón, cậu vui mừng đi qua. Thấy Uhi, Inbani muốn lao đến ôm chầm lấy cậu nhưng kế bên có hai kỳ đà là Jai cùng Silin nên hắn kiềm chế chỉ xoa xoa đầu cậu. Jai đấm vào vai Uhi vì trách cậu không nói cho hắn biết cha cậu bị tai nạn, Uhi cười trừ giải thích vì không muốn làm hắn lo lắng. Silin thì vui vẻ, cô nàng cười tươi hết cỡ. Uhi, không gặp hơn 2 tuần nhìn cậu đẹp trai hơn nha. Hừ, đẹp đâu bằng tớ được. Jai kháng nghị, xí, cậu đẹp trai ngu ngốc thì có. Silin phản bác, hai cậu có vẻ thân nhau hơn nhỉ. Uhi cười nói, làm gì có. Jai cùng Silin đồng thanh đáp. Ha ha ha ha, Inbani giúp Uhi mang hành lý, thật ra cũng không thể gọi là hành lý, chỉ là một cái ba lô nhỏ, vì lúc quay về Thổ Nhĩ Kỳ quá gấp gáp Uhi không kịp mang theo gì. Vừa vào trong phòng, Inbani mạnh mẽ áp Uhi xuống giường hôn ngấu nghiến, hắn thật sự nhớ cậu. Uhi vất vả mới thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của Inbani. Inbani, em chưa tắm. Vậy cùng tắm, Inbani bế thốc Uhi lên và đi vào phòng tắm. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, Uhi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn không rõ, không đúng ở điểm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn tin, Silin đang vui vẻ cập nhật tin tức lúc Uhi vắng mặt, cô nàng kể rất nhiều chuyện nhưng vẫn không đề cập đến Zananzer hay Ramses. Một cặp đôi đi vào khiến Uhi chú ý, không ai khác chính là Zananzer, đi bên cạnh hắn là một cô gái xa lạ mà cậu chưa từng gặp trước đó, cô gái có nhan sắc xinh đẹp là niềm ao ước và ghen tị của biết bao cô gái trẻ. Thấy Uhi không ngừng nhìn chăm chăm vào Zananzer và Thuli, Silin bối rối nói. Uhi, khi cậu vắng mặt hơn 2 tuần, Zananzer bị té đầu đập mạnh vào tảng đá lớn. Cậu ta có bị sao không? Đầu không bị hỏng rồi chứ? Uhi không chút biểu cảm hỏi. Có, đầu hỏng một chỗ ai cậu ta cũng nhớ trừ mỗi cậu là cậu ta không nhớ ha ha ha. Jai nói chen vào, còn nữa, cậu ta còn nói cô gái kia là người yêu trong mộng của cậu ta, vừa mới nhìn đã nhận ra nhau. Silin bĩu môi nói, Uhi nhìn đánh giá cô gái tóc vàng một hồi, cậu cũng có thể hiểu vì sao Zananzer lại nói như vậy. Cậu không rõ mình có cảm xúc gì nhưng trong lòng thật khó chịu khi nhìn Zananzer ngu ngốc cười thân mật với cô gái xa lạ kia. Uhi thất thần một lúc, Jai và Silin nói gì cậu cũng không nghe thấy, cậu mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân, tuy biết rằng việc như thế này rồi cũng xảy ra, sẽ đến lúc Zananzer cùng người khác nhưng nhìn trước mắt một màn ân ái này cậu không khống chế được bản thân mà buồn bực. Uhi đã có lựa chọn cho mình, thực tế đúng như những gì cậu mong muốn nhưng vì sao lại thấy khó chịu. Khi đưa ra quyết định một dao cắt đứt với Zananzer cùng Ramses, Uhi không nghĩ đến cảm giác khi nhìn thấy Zananzer và Ramses hạnh phúc bên người khác, không ngờ tâm lại đau đến như vậy. Lý trí là một chuyện nhưng con tim lại đau nhói không nghe theo. Thì ra trong tâm tưởng của Uhi, Zananzer và Ramses có một vị trí không hề nhỏ, khi mất đi thì cậu mới nhận ra. Uhi, Uhi, suy nghĩ đi đâu vậy? Silin lớn tiếng gọi, à không, đang nghĩ vớ vẩn chuyện xưa. Zananzer ngồi bàn trước mặt không cách xa bàn Uhi là mấy, khi nghe đến tên gọi. Uhi, thì vô tình nhìn theo Thuli ngồi bên cạnh cũng theo hướng ánh mắt hắn nhìn. Người kia là Uhi sao? Trong cậu ta cũng bảnh bao và điển trai, màu tóc cùng màu mắt có phần giống mình, cậu ta trước đây có quan hệ gì với Zananzer? Thuli trong lòng tự hỏi. Zananzer nhìn Uhi không biết có cảm giác gì nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà nhìn chăm chăm, hắn cố lục lọi trong trí nhớ về hình bóng người kia nhưng càng cố nhớ thì đau lại đau nhức. Thuli thấy Zananzer không ổn liền đỡ hắn đi đến phòng y tế trường. Uhi cố kiềm chế để không nhìn theo, vì sao sau khi mất rồi mới nhận ra được tình cảm của mình, nhưng kết quả như thế này có lẽ tốt nhất cho cả hai, cậu đã có Matiwaza và Inbani, sống cùng một lúc với hai người đàn ông đã là chuyện không tưởng, nếu tính luôn Zananzer và Ramses thì thật hoang đường cỡ nào. Cách chương.